Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn hình như không dám ăn sạch của cô, anh ta càng tò mò không một chút kiêng kỵ. Trong nháy mắt, đôi mắt đen của Cam Nhĩ Thụy dấy lên lửa giận, đang muốn lên tiếng nghiêm khắc khiển trách. Chợt nhìn lấy ly cà phê nóng còn tỏa có khói trên bàn, không thay đổi sắc mặt mà bưng ly cà phê lên. Cái quái gì vậy? Bỏng chết người rồi. Anh giờ cho quỷ quái gì đó hả? Trần Trung Nhân bị đau thì đầy ghế đứng lên, đôi tay liên tục không ngừng lau đi lau lại chỗ cà phê nóng ở trên đũng quần. Thật là xin lỗi, tay của tôi không cẩn thận trượt xuống. Cam Nhĩ Thụy thả lòng ung dung mà mở miệng, giọng nói lạnh nhạt nghe không có một chút áy náy nào. Giang Giật Bình liếc nhìn anh một cái rồi vội vàng cất lời. Ở bên cạnh có toilet, Trần tiên sinh có thể tới đó lau rửa một chút. Sau khi anh ta ra khỏi phòng họp, Cam Nhĩ Thụy cũng đứng lên. Giật Bình, nếu như hai vị Trần tiên sinh đối với bảng giá của chúng ta đưa ra không hài lòng, thì cũng không cần quá miễn cưỡng bọn họ đâu. Giang Giật Bình nghe xong thì có một chút sừng sốt. Ý của chủ tịch là, nói không chừng, bọn họ có thể tìm được người mua tốt hơn. Chúng ta cũng không cần làm cho người khác phải khó chịu. Thật đúng là gặp quỷ mà. Trước khi hội nghị bắt đầu, anh ta nói với mình là bất luận như thế nào hôm nay cũng phải giải quyết được mảnh đất kia. Vậy mà bây giờ lại phải bươn ra. Là đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Mới không bao lâu thế nhưng anh ta lại thay đổi chủ ý. Chu trợ lý, cô vẫn còn ngần người ở đó làm gì? Mau đi thôi. Chu Chiêu Hy ngước mắt không hiểu. Cô nhíu mắt nhìn người đi tới bên cạnh Cam Nhĩ Thùy. Mau đi theo tôi, ngồi ở đó làm gì chứ? Vẻ mặt của cô hoang mang đứng lên mà cùng anh rời đi. Đi tới phòng làm việc của anh, mắt thấy anh u ám nhìn cô chằm chằm không nói một lời nào. Cô bị trình mà không thể giải thích được, không biết rằng mình đã phạm vào lỗi nào. Chủ tịch à, tại sao lại đột nhiên rời đi? Trước đó không phải anh đã thông báo, hôm nay nhất định phải mua được mảnh đất đó hay sao? Vì thế cô còn nỗ lực nhìn xuống sự tức giận, không có chỗ đạp bay cái tên đầu heo đó ra. Cô vốn đợi lát nữa sau khi hội nghị kết thúc, sẽ tìm cơ hội sửa chữa cái bàn tay sắc lan dám quấy rối cô. Không ngờ Cam Nhĩ Thụy không cẩn thận hắt cà phê nóng lên anh ta. Hơn nữa còn rất tốt mà hắt đúng căn mệnh của anh ta, thật là quá nhanh đi. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại để mặc cho hắn quấy rối cô hả? Ở trong tiếng nói của anh lộ ra một chút oán giận. Anh thấy được sao? Cô giật mình hỏi lại. Nếu như mà tôi nói không thấy, cô định sẽ để cho hắn tiếp tục sờ như vậy bao lâu nữa hả? Là có ý gì chứ? Anh sẽ không cho là bị người ta quấy rối như vậy cô rất là vui sướng chứ? Chu Chiêu Hy nổi giận trợn mắt xanh mặt trừng anh. Anh còn nói sao? Nếu không phải bởi vì anh nói hôm nay bất luận như thế nào, nhất định phải ký được mảnh đất này, tôi cũng không phải nhẫn nhịn im lặng mà không lên tiếng. Tôi đã sớm một cước đạp cho anh ta một cái rồi. Trong mắt đen không vui, thật nhìn cô chằm chằm, giọng điệu lạnh nhạt của anh cất lên. Tôi có nói với cô, khi cần thiết phải hy sinh nhan sắc đàm phán thành công cho mảnh đất đó hay sao hả? Không có. Hiện tại rốt cuộc là anh đang tức giận cái gì vậy chứ? Người bị quấy rối là cô, cũng không phải là anh cơ mà. Thật là kỳ quái. Cam Nhĩ Thụy không thể kìm nén được tức giận nữa, mà nghiêm mặt lên tiếng. Chu Chiêu Hy, cô nghe rõ đây cho tôi. Công ty của chúng ta không cần nữ nhân viên bán sắc đẹp để nói chuyện làm ăn. Lần sau nếu như gặp chuyện như vậy, cô nghĩ muốn đạp đối phương thì cứ làm. Không cần phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Anh thật sự là đang rất tức giận. Hơn nữa còn là giận không nhẹ à nha. Bị người khác quấy rối, người nên tức giận mới là cô chứ. Xem ra anh vẫn đang còn giận cô. Chẳng lẽ mới vừa rồi ly cà phê kia? Chủ tịch à, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Chuyện gì? Mới rồi ly cà phê kia không phải là anh cố ý hắt anh ta chứ? Cô cứ nói đi. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi hiểu được mà. Đúng là có quỷ nha. Tuyệt đối là có quỷ rồi. Anh ngồi ở bên cạnh cô, cô ngồi ở giữa. Anh cách tên đầu heo kia một đoạn khá xa. Cho dù trượt cổ tay đổ ly cà phê, cũng sẽ không thể nào hắt tới tên đầu heo đó. Thấy thế nào cũng giống là cố ý. Chẳng lẽ là anh đang giúp cô dạy dỗ tên háo sắc kia sao? Nhìn thấy mặt cô lộ ra một nụ cười quỷ dị, Cam Nhĩ Thụy không hiểu cất tiếng hỏi. Cô cười cái gì chứ? Anh nhìn thấy đúng không? Là cố ý giúp tôi chỉnh anh ta, có đúng hay không? Chu Chiêu Hy cười tiếp mắt nói, trong lòng đã 100% xác định. Tôi cũng không có nói như vậy. Đi đôi mắt sáng của cô khẽ liếc qua, làm cho ngực anh khẽ lay động. Cam Nhĩ Thụy mạnh miệng không muốn thừa nhận vì cô mới làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net